Thập niên 70, cô vợ nhỏ được cưng chiều. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nguyệt Vi đương nhiên không có ý kiến. Yên tâm, tôi sẽ không nói đâu. Hà Hiểu Phong trực tiếp đạp cửa đi ra. Mà bên ngoài cửa, ba người vừa rồi nghe lén. Sắc mặt mỗi người một khác, nhưng đều một mảnh trắng bệch. Vừa rồi hai người nói chuyện ở bên trong cũng không đè thấp thanh âm lại. Mấy người bọn họ ở bên ngoài đã sớm nghe được 7-8 phần của cuộc đối thoại. Triệu Phượng Tiên làm sao cũng không nghĩ tới. Vì sao Giang Nguyệt Vi lại nói đến Trung Bảo Ý, hóa ra mọi chuyện là như vậy. Nhưng bản thân là một người mẹ, bà ta luôn cảm thấy con trai mình không làm gì sai cả. Ai bảo Giang Nguyệt Vi không thể sinh? Nếu cô có thể sinh con trai bà ta làm sao có thể đến bên người phụ nữ khác? Bên ngoài đi tìm nữ người tình cho mình, đâu phải lỗi con trai bà ta. Đặt ở thời cổ đại, nam nhân còn có thể có tam thê tứ thiếp. Thế nhưng cô lại bởi vì loại chuyện này, dám dở ra công phu sư tử ngoạm với Hiểu Phong. Vừa nghĩ tới con trai của mình bị một người phụ nữ lừa bịp tống tiền, vừa rồi bà tức giận đến mức muốn phất ống tay áo xông vào. Nếu không phải ông già sợ động tĩnh quá lớn bị cách vách biết liền ngăn cản bà, lúc này Giang Nguyệt Vi đã sớm bị bà ta thu thập đến khóc lóc cầu xin dưới chân bà ta rồi. Nhìn thấy con trai đang tức giận đi ra, Triệu Phượng Tiên không quan tâm tới tình huống cụ thể, cũng chả quan tâm ai là Trung Bảo Ý, lập tức kéo hắn vào nhà chính. Tức giận đến sắp ngất đi. Hà Hiểu Phong, con sắp C-H-E-T rồi hay sao? Sao lại đồng ý cho cô ta nhiều tiền như vậy? 1.000 đồng, đó chính là muốn mạng của bà ta. Muốn cắt thịt trên người bà ta ra à, hiện tại trong nhà lấy đâu ra 1.000 đồng. Cướp cũng không cướp được. Bây giờ muốn cho Giang Nguyệt Vi 1.000 đồng. Bà ta cảm thấy mình tức giận muốn điên rồi. Hà Hiểu Phương cũng nói. Đúng vậy, anh, cô ta ở đây cùng lắm chỉ là dọa dẫm cả nhà chúng ta. Đó là phạm pháp, sao anh lại đáp ứng cô ta nhanh như vậy? Nghĩ đến chuyện vừa rồi, trong lòng Hà Hiểu Phong cũng nghẹt muốn chết. Thì ra hắn ta đã nghĩ nhiều nhất là cho Giang Nguyệt Vi 200 đồng. Số tiền còn lại cũng đủ để cho hắn ta kết hôn với Trung Bảo Ý, ai có thể nghĩ đến. Người phụ nữ kia lại tìm được thư của hắn, còn lấy ra WhatsApp hắn nữa chứ. Đáy mắt Hà Hiểu Phong đã phiếm hồng, khẽ cắn môi, phạm pháp thì có thể làm gì được, con có thể không đưa tiền không? Hơn nữa, ba phong thư kia của con hiện tại đều ở trong tay cô ta. Đó là cô ta đang dọa mày thôi. Ông Hà vẫn cảm thấy con trai ông thật sự quá mềm lòng. Chồng của Trung Bảo Ý làm lính bọn họ không thể trêu vào. Nhưng Giang Nguyệt Vi thì sao? Ép một chút là được rồi. Thật sự không nghe lời thì đánh thêm vài cái là thành thật. Tao đi cướp thư về. Tao không tin là không lấy được. Cha đừng đi. Hà Hiểu Phong nghĩ đến bộ dáng đắc ý 10 phần vừa rồi của Giang Nguyệt Vi, liền tức giận đến nỗi muốn đập đồ phát tiết. Thư hiện tại không ở trong tay cô ta. Con thấy cô ta chuyện gì cũng có thể làm được. Nếu bây giờ chúng ta động phải cô ta thì đến lúc đó, cô ta thật sự đưa thư ra ngoài thì cuộc đời con coi như vứt đấy. Nếu thật sự để cho người đàn ông kia biết, bị đánh phỏng chừng vẫn là nhẹ. Hắn sợ nhất chính là vạn nhất người đàn ông kia hung ác một chút, đem hắn đưa vào đồn công an thì đời hắn coi như bỏ. Từ khi con trai lên làm tài xế đường dài, địa vị của nhà họ Hà ở đội sản xuất Nam Kiều như diều gặp gió. Mấy năm vừa rồi, Triệu Phượng Tiên đã quen với việc được người khác a dua nịnh hót. Chưa từng uất ức như hôm nay, nhưng bà ta cũng không dám oán giận lên Trung Bảo Ý. Chỉ đem tất cả hận ý đều chuyển tới trên người Giang Nguyệt Vi. Bà ta tức giận không làm gì được, trực tiếp khóc lớn, tiện nhân trời đánh này, nhà họ Hà chúng ta thật sự là xui xẻo tám đời mới gặp phải loại đàn bà này. Lúc trước mẹ đã nói rồi, mẹ không muốn con cưới cô ta, con lại cứ nhất định nằng nặc đòi phải cưới. Hiện tại thì tốt rồi, đến cả đứa con cũng sinh không được. Chuyện đó mẹ cứ coi như xong, giờ cô ta lại còn muốn con đường sống của chúng ta biến mất. Con đã thấy chưa, Hà Hiểu Phong vốn tâm trạng đã không được tốt, lần này lại bị mẹ hắn ta nói trúng tim đen, trong lòng cũng không nhịn được. Được rồi, không cần nói nữa, hiện tại đồ ở trong tay cô ta muốn ly hôn thì ly hôn, số tiền kia coi như là dùng để mua bùa bình an đi. Triệu Phượng Tiên cảm thấy đau lòng không thôi. Bình an, này phải tốn tận 1.000 đồng. Gần như tiêu hết cuộc cải của nhà họ Hà bọn họ. Cái giá phải trả thật sự quá lớn. Bà ta không thể tiếp nhận. Không thể nghĩ ra biện pháp gì nữa sao? Hay là mẹ đi nói chuyện với cô ta? Hà Hiểu Phong đại khái là có thể đoán được trong nhà hắn ta có bao nhiêu tiền. Cũng biết bọn họ luyến tiếc số tiền này. Nếu quả thật để cho mẹ hắn đi tìm Giang Nguyệt Vi nói chuyện, nói không chừng chuyện còn chưa nói xong đã lao vào đánh nhau. Chuyện đêm nay nếu bị người khác biết thì đối với hắn mà nói chính là đả kích mang tính hủy diệt. Hắn không muốn như vậy, đừng gây sức ép cho cô ta nữa. Hắn nhìn Triệu Phượng Tiên nói, mẹ cứ lấy 500 đồng ra ứng trước, ngày mai bảo cô ta theo con đến đại đội ký đơn ly hôn. Số tiền còn lại, con sẽ nghĩ biện pháp. Còn nữa, chuyện ly hôn phải trả tiền. Nhà chúng ta cũng không cần nói ra bên ngoài, miễn cho những người đó lại muốn ở sau lưng nói lung tung. Nếu để cho mọi người biết bọn họ để ly hôn với Giang Nguyệt Vi, phải bỏ ra 1.000 đồng. Vậy khẳng định mọi chuyện sẽ nghi ngờ. Cho nên trước tiên cứ ngậm bồ hòn làm ngọt. Bọn họ sau này dạy cô ta một bài học sau. Vừa nghe được những lời này, Triệu Phượng Tiên trợn tròn mắt. Bọn họ bị lừa 1.000 đồng. Bà ta lại không thể tìm Giang Nguyệt Vi tính sổ. Không thể buông lời chửi rủa. Cũng không thể nói chuyện này ra bên ngoài. Cái gì cũng không được phép làm. Chỉ có thể tự mình đem cơn tức này buộc ở trong lòng. Quả thực nghẹn đến mức làm cho người ta muốn hôn mê. Tất cả mọi người đều nghẹn một hơi, ai cũng không nói lời nào. Một lát sau, Hà Hiểu Phương chậm rãi nói, anh, chuyện của hai người, người đàn ông kia có biết hay không? Chẳng may anh ta biết, anh ta có thể sẽ giống như Giang Nguyệt Vi, đi tìm chúng ta đòi tiền, tính sổ hay không? Cách chương.